Xuyên Việt chi độc sủng tiểu phu lang, chương 9, góc truyện audio.com, edit Arisa San. Sau khi Lý Đại Phu rời đi, Thẩm Tương Ngôn lấy thảm quấn quanh Hạ Dung một lần nữa rồi ôm về giường, không nói gì mà lấy tay vuốt vuốt tóc Hạ Dung. Hạ Dung mẫn cảm nhận ra tướng công không vui, bèn làm bé ngoan tựa đầu lên bả vai của tướng công mặc hắn vuốt tóc mình. Dung Nhi kể tướng công nghe chuyện năm 10 tuổi rơi vào trong nước lạnh được không? Âm thanh so với ngày thường càng thêm ôn nhu, lại có gì đó không đúng lắm, tuy Hạ Dung thấy giọng nói của tướng công hơi kỳ lạ nhưng lại không biết là kỳ chỗ nào. Nhưng nếu tướng công đã muốn biết, Hạ Dung vẫn nghiêm nghiêm túc túc nhớ lại, nói. Năm ta 10 tuổi có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi đến nhà chúng ta chơi, cũng có vài người là song nhi giống Dung Nhi nữa, mọi người vốn đang ở trong phòng vừa tán gẫu vừa ăn điểm tâm, đột nhiên có người đề nghị ra hồ nước chỗ hoa viên sau nhà để chơi trượt băng, còn hỏi Dung Nhi có muốn đi cùng không? Nói đến đây Hạ Dung có hơi ngượng ngùng, dừng một chút rồi tiếp tục nói. Lúc đó Dung Nhi có ít bạn lắm, những người kia tự nhiên hỏi Dung Nhi nghĩ rằng có thể chơi cùng bọn họ nên mới vui vẻ đồng ý. Gốc là binh si, chỉ biết là chơi trên băng nhưng không biết dịch sao đành tạm dịch vậy. Kỳ thật lúc đó tuyết chỉ rơi có 2 lần, có lẽ mặt băng trên hồ nước cũng vì thế mà không quá rắn chắc. Lúc đầu mọi người chơi với nhau vô cùng vui vẻ, không hiểu sao lại náo loạn lên, cả đám ngã sấp xuống hết. Dung Nhi thấy thế vốn đã tránh kịp được lại đột nhiên bị ai đó đẩy từ phía sau lưng, cũng không biết sao chỗ băng Dung Nhi ngã xuống lại bất ngờ vỡ tung ra. Hạ Dung vừa nhớ lại thôi thân thể đã không tự chủ được mà run rẩy một cái loại rét lạnh tận xương kia, đời này y thật sự không muốn phải trải qua thêm một lần nữa. Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung như vậy liền vươn tay ôm chặt y, Hạ Dung nằm tựa lên lồng ngực của Thẩm Tương Ngôn, nhỏ giọng nói tiếp. Kỳ thật Dung Nhi cũng biết ai đã đẩy Dung Nhi, trước khi ngã xuống nước Dung Nhi thấy được một chiếc áo choàng làm từ lông hồ ly, kiểu dáng của cái áo choàng đó vô cùng đặc biệt, làm từ vải màu hồng nhạt và viền là lông hồ ly loại tốt nhất. Hạ Dung dừng một chút rồi nói. Cái áo choàng kia là mẫu thân cố ý đặt làm cho tỷ tỷ mặc vào ngày hôm đó, ta nhớ rằng ngày đó có rất nhiều người khen cái áo choàng này của tỷ tỷ. Kỳ thật, sau đó ta nghĩ rằng tỷ tỷ đẩy Dung Nhi chỉ là muốn cho Dung Nhi té ngã thôi, không ngờ mặt băng lại mỏng như thế nên Dung Nhi mới ngã thẳng vào nước lạnh. Một đám tiểu thư công tử các ngươi muốn ra hậu viên chơi trượt băng, vậy mà không có hạ nhân nào ngăn cản lại à? Thẩm Tương Ngôn cao mày hỏi ra vấn đề quan trọng nhất, các tiểu thư công tử không biết thì thôi, nhưng đám hạ nhân kia phải biết mặt băng trên hồ nước nọ không đủ rắn chắc chứ. Hạ Dung nghe thấy tướng công hỏi thì thấp giọng cười, nhớ tới khung cảnh một đám tiểu thư công tử cùng nhau len lén tránh né hạ nhân, chợt thấy cảm giác lạnh lẽo vừa nãy cũng bị xua tan đi mấy phần. Lúc đó chúng ta cố ý tránh đi hạ nhân, nếu bọn họ mà biết những tiểu thư công tử như thế lại muốn chơi trượt băng thì sẽ sợ hãi chết mất. Thẩm Tương Ngôn ngẩn người một chút, sau đó lại bình thường trở lại, đây có lẽ là một âm mưu đã được lập sẵn từ trước, muốn cho Hạ Dung sớm mất mạng, bất quá người tỷ tỷ kia của y dù không cố tình lấy đi mạng sống của Hạ Dung, nhưng so với cố tình thì còn đáng ghét hơn nữa. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây Thẩm Tương Ngôn liền nhắm mắt lại, với cái tính tình này của Hạ Quý chắc chắn sẽ không thể ngồi yên được, phòng trừng sớm muộn gì cũng sẽ chủ động đến đụng chạm hắn đây. Thẩm Tương Ngôn không muốn Hạ Dung tiếp tục nhớ lại mấy chuyện cũ năm xưa này, chủ yếu do mấy chuyện như vậy hắn không hỏi rõ thì không thể yên tâm, biết được chuyện đã xảy ra rồi cũng không hỏi tiếp nữa. Sau đó lập tức chuyển đề tài, lấy quýt bày trên bàn nhỏ trước giường lột cho Hạ Dung, hương vị của loại quýt này vô cùng ngọt ngào, là thứ mà gần đây Hạ Dung thích ăn nhất. Sau khi hai người chia nhau ăn xong một quả quýt, Hạ Dung càng tựa thêm vào trong lòng tướng công, tấm thảm quấn trên người cùng với thân nhiệt của tướng công như một lò lửa nhỏ khiến cả người y cực kỳ ấm áp dễ chịu, còn cảm thấy vô cùng lười biếng. Thẩm Tương Ngôn cũng vui vẻ để y tựa vào mình, vươn tay cầm một quyển sách lên, vừa nằm ôm tiểu phu lang trong ngực vừa đọc. Kể từ ngày đó trở đi đã hơn một tháng, tiểu phu lang do liên tục dược dục với uống thuốc mà cơ thể bắt đầu tỏa ra mùi hương thảo dược nhàn nhạt. Thẩm Tương Ngôn ôm lấy thân thể nhỏ bé của phu lang, hiếm thấy mà không chán ghét loại mùi này, trái lại có cảm giác yên bình khó thể diễn tả được. Song Nhi ở Phượng Dụ Quốc tuy không khác mấy so với nam nhân, nhưng vóc dáng lại tương đối nhỏ nhắn yêu kiều, tư thái mềm mại, da dẻ cũng trắng trẻo bóng loáng hơn, tướng mạo tuy không sánh được với nữ tử, nhưng vẫn ôn hòa hơn so với nam nhân. Thẩm Tương Ngôn ôm tiểu phu lang cuối cùng cũng nuôi ra được một chút thịt, chôn mặt vào hõm cổ của tiểu phu lang cọ tới cọ lui, cọ tới mức Hạ Dung bảo ngứa mới chịu dừng, thật tốt nha, đúng là có chút thịt thì ôm mới thoải mái được. Nhìn sắc trời, thấy đã đến giờ thìn, Thẩm Tương Ngôn vỗ vỗ người đang tựa vào trong lồng ngực của mình. Đứng lên đi, Hạ Dung, giả, một tiếng, đang định đứng dậy thì đột nhiên cứng người lại, Thẩm Tương Ngôn mặc xong quần áo rồi cũng không thấy Hạ Dung đứng lên, liền cười trêu nói. Sao vậy, còn muốn bám giường thêm à? Hạ Dung vùi mặt vào trong chăn, trầm giọng nói. Tướng công, ngươi đi ra ngoài trước đi, Dung Nhi sẽ lập tức đứng dậy. Lúc này Thẩm Tương Ngôn mới nhận ra có gì đó không đúng, liền trở về giường muốn xốc tấm chăn đang che trên người Hạ Dung lên, thế nhưng chăn vừa xốc lên đã bị Hạ Dung gắt gao kéo lại. Thẩm Tương Ngôn có hơi bận tâm tới việc Hạ Dung có thái độ khác thường, không yên lòng định đoạt lấy chăn mềm của y, xem tiểu phu lang rốt cuộc đang gặp phải vấn đề gì. Dung Nhi sao vậy, buông chăn ra cho tướng công xem nào. Hạ Dung thấy mình sắp không túm chăn lại được gấp đến suýt khóc. Tướng công, ngươi ra ngoài một chút đi mà. Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung kiên quyết không muốn buông tay, sợ mình thật sự chọc y, liền liên tục nói. Được, rồi đi ra ngoài, trên thực tế hắn cũng thật sự bước ra bên ngoài, bất quá sau một lúc thấy trong phòng không có động tĩnh thì vẫn không yên lòng mà đẩy cửa rón rén đi vào. Trên giường không có ai, Hạ Dung còn đang ở phía sau bình phong, Thẩm Tương Ngôn nhìn kỹ tấm chăn thì thấy trên bề mặt có vài vết máu nhỏ, liền xốc toàn bộ chăn lên, trên giường cũng có một ít máu. Điều này khiến Thẩm Tương Ngôn vô cùng sợ hãi, cũng không quan tâm Hạ Dung có thể giận hắn hay không, trong lòng hắn hiện giờ toàn là ý nghĩ rằng Hạ Dung có khả năng bị thương. Gocchuyenaudio.com, đi nhanh ra đằng sau bình phong liền thấy rõ Hạ Dung đang ngượng ngùng mặc quần vào, bên cạnh còn có rất nhiều nguyệt tín đới, đúng rồi, trong trí nhớ của Thẩm Tương Ngôn thì hình như vật kia thường được dùng khi đến kỳ kinh nguyệt. Nguyệt tín đới, dê xin dai tựa như băng vệ sinh. Hạ Dung quả thật xấu hổ muốn chết, vừa nãy y nhận thấy thân thể mình có gì đó không đúng, vất vả lắm mới đuổi tướng công ra ngoài được, muốn chuẩn bị xong nhanh nhanh một chút, bất quá đây là lần đầu tiên y sử dụng cái này, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, ai ngờ cứ như vậy mà bị tướng công bắt gặp. Ngẩn người một lúc lâu, Thẩm Tương Ngôn mới hồi thần lại, không phải bị thương, mà chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của song nhi thôi, vậy thì tốt. Suy nghĩ một chút, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên của Hạ Dung, lúc trước bọn họ ngủ chung cũng không thấy Hạ Dung bị như vậy, hẳn là do tác dụng của phương thuốc Lý Đại Phu đưa cho. Thấy Hạ Dung đỏ bừng mặt đứng đó, tay chân còn hơi luống cuống một chút, đại thúc 30 tuổi bên trong nội tâm Thẩm Tương Ngôn đối mặt với người yêu nhỏ của mình lập tức mở ra hình thức phu quân kèm với gia trưởng. Nói chung chỉ cần giải quyết như lúc phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt là được, cũng không khác gì nhau lắm, sợ Hạ Dung do là lần đầu nên không hiểu gì, hắn liền kiên trì nói cho tiểu phu lang của mình biết rất nhiều thường thức cơ bản, đừng hỏi hắn tại sao lại biết, ở một nơi thông tin phát triển như đời trước, hắn vẫn có thể biết được một chút thường thức cơ bản, đại loại như kỵ hàn, chú ý nghỉ ngơi đầy đủ. Kéo kéo tay của tiểu phu lang, để y trở lại giường tiếp tục nằm rồi nói. Cơ bản là như vậy, mấy ngày nay Dung Nhi phải nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Hiện tại ngươi nằm thêm một lúc nữa đi, tướng công sẽ đi lấy điểm tâm cho ngươi, hôm nay cứ ăn ngay tại giường, Dung Nhi muốn ăn cái gì? Hạ Dung kéo chăn lên che mình lại, suy nghĩ một chút mới nói. Dung Nhi muốn ăn cháo rau do tướng công làm, được tướng công làm ngay cho ngươi. Nói xong liền sờ đầu Hạ Dung, có gì thì gọi bọn Hà Hân Hà Miêu tới tìm ta, hiểu chưa? Nghe thấy âm thanh đáp ứng của Hạ Dung truyền ra từ trong chăn, lúc này Thẩm Tương Ngôn mới ra khỏi phòng hướng đến nhà bếp, trước khi đi vẫn không yên tâm mà cố ý dặn dò Hà Hân Hà Miêu canh giữ trước cửa, nếu chính quân có gì đó không đúng thì phải lập tức phái người tới tìm hắn. Hết chương 9, cháo rau, su cai châu, cách chương.